Nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 43, bản giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị, em có cái này cho chị. Thiên Tình không biết từ bao giờ đã đứng ở cửa phòng Liên Mỹ, tay đưa ly sữa ấm cho Liên Mỹ. Nói rồi cô xâu bộ váy mà cô đang cầm cho Liên Mỹ. Bộ váy đúng là được thiết kế rất tinh xảo. Chỉ có điều, quá hở rồi. Liên Mỹ tay xoa thái dương, cố gắng hạ giọng hết mức có thể. Không phải chị chê bộ váy này, nhưng mà chị đã có một bộ rồi. Dì, em đã đi rất lâu để tìm cho chị. Cả tên ngốc Hạ Dực kia cũng nói là rất hợp với chị mà. Hạ Dực, cậu ta đi với em. Thiên Tình, là em rủ tên ngốc đó đi, tên ngốc đó còn tận tâm ngắm váy cho chị cả tiếng đồng hồ đấy. Báo hại em mất cả buổi chơi game. Chấm, Liên Mỹ có chút khó hiểu. Nếu như từ lúc trước Hạ Dực đã cũng Thiên Tình mua đồ cho cô, còn dành nhiều thời gian như vậy thì sao vừa nãy hắn lại cùng cô mua đồ? Tại sao không nói cho cô biết? Chẳng lẽ không muốn làm cô mất hứng lúc đó? Nghĩ lại thì lúc đó cô rất hào hứng khi chỉ vào cửa hàng quần áo, lẽ nào tên ngốc đó muốn cảm ơn cô vì đã tài trợ bệnh viện? Chị nghĩ gì vậy? Không có gì, em thấy bộ đồ này như thế nào? Liên Mỹ tạm gác chuyện Hạ Dực vui vẻ khoe Celine. Thật đẹp, Thiên Tình không nhịn được mà cảm thán liên tục bộ váy. So với bộ váy cô mua cho Liên Mỹ thì đúng là bộ váy đó không xứng đứng cạnh. Yeah, nước dãi em chảy rồi kìa, cớm quá. Gì, em mới không thèm. Liên Mỹ, chị mặc bộ này chắc chắn sẽ rất đẹp. Còn đẹp hơn cái người tên Ương Ương gì đó. Ánh mắt của Thiên Tình thoáng ánh lên một tia hy vọng. Cố Dai Dai không phải là người đơn giản. Nhìn cách Vô Ương Ương quan tâm đến Dai Dai thì có vẻ là bị cô ta lợi dụng rồi. Tốt nhất không nên động vào. Rồi, rồi, em sẽ không quậy phá, không nghịch ngợm được chưa? Thiên Tình nhỏ giọng hứa với Liên Mỹ. Một tiếng trước tiệc của Lý Thị. Thiên Tình, chị nhớ là chị có để chìa khóa xe ở đây. Liên Mỹ dù đã lục tung khắp phòng nhưng vẫn không nhìn thấy chìa khóa xe BMW yêu quý mà cô mới tậu. Chết tiệt, cô mới chỉ mua được có vài ngày mà giờ không thấy là sao? Chìa khóa xe của chị, em đưa cho tài xế mới rồi. Nhà mình mới thuê thêm người sao? Không phải, mà là, bíp, bíp, một người nào đó đang dần mất kiên nhẫn, liên tục nhấn còi xe như muốn dục Thiên Tình hãy mau lên, bằng không sẽ không kịp. Đến rồi, chị mau xuống đi. Thiên Tình hối hả kéo Liên Mỹ xuống, làm cô nàng chỉ ngẩn người không nói được gì. Thiên Tình, tên ngốc kia có biết chờ đợi là hạnh phúc không hả? Vậy sao, tôi cũng mới đến đây từ một tiếng trước thôi. Hạ Dực bình tĩnh đáp lại. Chơi cùng cô nàng này bao lâu, anh từ lâu đã hình thành phản xạ bật lại cô khi cần thiết. Cạch, Thiên Tình ủy khuất vào xe ô tô, nhỏ giọng nói. Tại hôm qua tôi bận học mà ồ chắc lại mấy phần giải phẫu cơ thể người trong truyện tranh. Em chăm thật đấy. Liên Mỹ tranh thủ đả kích Thiên Tình. Lúc mới vào phòng của Thiên Tình cô cũng rất sốc trước. Kho tàng văn học của Thiên Tình, thậm chí Thiên Tình còn dựng một giá sách bí mật để chứa mấy quyển truyện tranh đam mỹ. Ha ha, bên ngoài toàn trưng bày mấy quyển sách kinh tế học nhưng bên trong thì... Hạ Dực, gì mà giải phẫu cơ thể người chứ? Bây giờ bà còn đọc mấy thứ đó sao? Đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt, xem ra lúc trước chấn thương vùng chân 3 ngày không đi được chưa làm ông sợ nhỉ. Lo lái xe đi, đằng sau ông không có gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng tưởng cô không biết từ lúc cô cùng Liên Mỹ lên xe, đồ ngốc này liên tục mượn gương để nhìn về phía sau xe. Mà ở đây chỉ có cô với Liên Mỹ thôi, không nhìn Liên Mỹ thì cũng là nhìn cô, đúng là cô quá ngây thơ mà, lúc đầu gặp tên này còn tưởng là tiểu Mỹ thụ chứ. Hừ, bớt tự luyến đi Thiên Tình tiểu thư, tôi không hứng với người có tính cách giống đàn ông. Hạ Dực một mực phủ nhận, tôi nhìn bộ váy bà đang mặc đấy, hình như là phiên bản giới hạn của Dolly. Liên Mỹ đang tựa đầu trên gối ngủ, khi nghe thấy từ Dolly, cũng phải khẽ mở mắt để đánh giá lại trang phục của Thiên Tình. Dolly chính là thương hiệu thời trang có tiếng, người có chút điều kiện muốn mua một bộ thôi cũng tốn mất mấy tháng lương. Nhìn kỹ lại thì đúng là rất giống bản giới hạn gần đây của Dolly. Lý Cẩn Phong cất công tặng Thiên Tình cái này, rốt cuộc là có ý đồ gì? Còn cô người yêu bé nhỏ Cố Dai Dai thì sao? Là của Dolly sao? Hai, xem như hôm nay không yên ổn rồi. Thiên Tình khẽ thở dài. Có trách thì trách cô không biết nhìn đồ hàng hiệu đi, nếu biết đây là bản giới hạn thì cô đã không mặc rồi. Cách chương.